Kiếp Thiên Vận, chương 984, cùng tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này, không phải nói nơi đây an toàn chi cực à, như thế nào? Hồ Chính Phùng cả kinh nói, sau đó nhìn về phía chung quanh. Thượng quan Quỳnh biến sắc nhưng vẫn bảo trì bình tĩnh nói. Có thể là kim tiên trận xung đột biến cố, Hồ Đạo Hữu, dựa theo ước định của chúng ta, lần này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta trong lòng đối với thượng quan Quỳnh lão nhân này không khỏi lắc đầu. Bất quá những lão gia hỏa này cái nào không phải hướng về phía lợi ích tới, dù sao nhân gia cũng đã nói, vốn dĩ có thể cửu dương cảnh, đột nhiên trông mong chạy tới, nếu là chỗ tốt không có ai chịu đâu. Hơn nữa nhìn tình huống, thượng quan Quỳnh cùng Hồ Chính Phùng vẫn là có lợi ích chi gian quan hệ hợp tác, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không hiện tại liền bắt đầu thương lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn nghĩ nói chuyện dò hỏi một phen, kết quả lão tổ sư ra trực tiếp khoanh chân vào chỗ, lấy ra một chương màu bạc giấy tiếp nháy mắt bên trong liền bày ở mặt đất bên trên. Thấy ẩn giới tàng hình tổ sư ra vô thanh vô tức liền cách làm, tất cả mọi người giật mình, thượng quan Quỳnh lúc này có chút không cao hứng. Cớ gì tại địa giới của ta lung tung thi pháp, vị này đạo hữu là Hồ đạo hữu bằng hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải, là đã cứu ta cao nhân tiền bối. Cũng là chúng ta cọc ngầm, Hồ Chính Phùng trắng thượng quan Quỳnh một chút hiển nhiên có chút không vui. Thượng quan Quỳnh tại chỗ sừng sốt nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, bầu trời tầng mây liền bỗng nhiên tối sầm lại, một cái thật lớn tuổi trẻ thanh âm như thái sơn áp đỉnh đồng dạng chấn xuống tới. Thượng quan Quỳnh, lại đẩy lão trận pháp tới chặn ta. Chẳng lẽ lần trước giáo huấn còn không có ăn đủ à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tổ lão quái, thượng quan Quỳnh quá sợ hãi, mặt bá một cái trắng. Ta nghe trước đó Hà Nại Thiên nói lên sơn ngoại sơn cấp tổ tinh hải ngoại vật thần du xâm nhập trong đó đại náo một trận. Nghĩ không ra hiện tại lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ, thật đúng là lệnh người thổn thức. Này thượng quan Quỳnh làm việc nhớ ăn không nhớ đánh, chỉ muốn trước mắt lợi ích đương nhiên. Cái này cũng không có nghĩa là Hồ Chính Phùng có thể tốt bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, sương mù nháy mắt bên trong cấp gió lốc thổi lên, Lý Tú Chi cùng Đoạn Phi một tất cả đều biến sắc nói. Thượng quan sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rút lui trận đi ra trước xem một chút, chúng ta như vậy nhiều bát quái cảnh tu sĩ, còn sợ đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Quỳnh cả giận nói, cầm phất trần hất lên, đằng sau đạo quan cùng mây khói đều biến mất mà một quyển màu xanh bao một bên, nền trắng chữ màu đen thư quyển liền xuất hiện tại hắn tay bên trong, trên đó viết Sơn Hà Đồ, hai chữ nguyên lai nơi này đều là này đồ vật huyễn hóa mà ra. Trung quanh đồi núi đều lộ ra hình dáng tướng mạo, một đám người kỳ thật đều tại trên đất bằng phân tán, Ngao Phượng Hà cùng Ngao Phượng Trì ngay tại chúng ta chỗ không xa, ta vốn dĩ muốn qua sơ tán bọn họ, kết quả bỗng nhiên bầu trời bạch quang lóe lên, trong lôi vân, một vị này tóc trắng thanh niên nhân chậm rãi rơi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đoạn Phi giật mình hô, sắc mặt đại biến. Tổ tinh hải, tại đại trận bên ngoài ta đã gặp qua tổ tinh hải, nhưng thật mặt đối mặt thời điểm còn không khỏi nhăn nhăn lông mày, vội vàng thối lui đến tổ sư ra phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kia thanh niên nhân bộ dáng tổ tinh hải lại không chút hoang mang, tay bên trong bưng một cái hộp, sắc mặt rất là bình tĩnh bay xuống, hắn nhìn ta một chút, con mắt híp lại. Hạ Nhất Thiên, ta đồ tiên lệnh, không biết ngươi nhận được a, đa tạ tiền bối nâng đỡ, tại hạ đã thu được, còn làm môn nhân biểu sắp xếp gọn, treo ở phòng ngủ tường bên trên. Không nghĩ tới trốn đi cũng có thể làm cho tổ tinh hải một chút nhìn ra, thật không hổ là cầm tổ long kiếm người, đối với tổ long khí vận vẫn là như vậy mẫn cảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên hạ đồ tiên, đều không giết được ngươi, tự nhiên còn bởi vì ngươi nguyên nhân hao tổn như vậy nhiều tu sĩ, ta cảm thấy tổ long khí vận tại ngươi thân thể bên trên, xác thực không phải một chuyện tốt. Tổ tinh hải cười nhạt nói, hắn tóc tại gió bên trong tung bay, làm hắn khí thế trở nên yêu dị mà mang theo mê hoặc tính. Cũng không biết này lão yêu quái đến cùng bao nhiêu tuổi, lại còn có như thế tuấn lãng bề ngoài, ta nghe nói là mấy trăm tuổi. Dù sao Tổ Vân còn phải gọi hắn lão Tổ Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có phải hay không chuyện tốt, lão thiên mới biết được không phải sao? Ta nhìn trên đời này mạnh nhất địa tiên, chân cũng tại đánh bệnh sốt rét, không nhắm rượu đầu bên trên khẳng định không thể thua. Là cũng thế, có lẽ cũng không phải, ta hôm nay tới muốn dẫn đi ngươi, ngươi nguyện ý theo ta đi à, Tổ Tinh Hải tựa hồ dùng thương lượng khẩu khí cùng ta nói, kỳ thực đã có bắt giữ ta ý tứ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có Tổ Long kiếm, còn phải có Tổ Long khí vận, hai thứ này lúc sau liền cần Kim Tiên Quan, hiện tại Kim Tiên Quan chưa ra, hắn tới tìm ta liền rất bình thường. Hỏi qua ta Tổ sư ra lại nói, ta mặt lạnh cùng hắn đi đó là một con đường chết, ai sẽ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tổ Tinh Hải ngạo khí phảng phất bẩm sinh, phía dưới mặc dù một đoàn bát quái cảnh tu sĩ, nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không để ý, nghe nói ta còn có tổ sư gia, hắn xùy một tiếng cười lên, sau đó nhìn lướt qua chung quanh tu sĩ. Tổ Tinh Hải, chúng ta như vậy nhiều bát quái cảnh, người bất quá một cái cửu dương cảnh, chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta như vậy nhiều người đánh hay sao? Thượng Quan Quỳnh lúc này đánh gãy Tổ Tinh Hải xem kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thượng Quan Quỳnh nha, Thượng Quan Quỳnh, xung kích cửu dương cảnh đều mấy chục năm, chẳng những tu vi không có nửa điểm tiến bộ, tính tình vẫn là cùng người khác không hợp nhau. Tổ Tinh Hải từ không trung bay xuống mặt đất, sau đó nhìn về phía chính ngồi tại mặt đất bên trên lão tổ sư gia. Này vị nhưng rất là lạ mặt, không biết là... Tổ Tinh Hải sớm phát hiện đang làm phép tổ sư ra, nhưng bởi vì động tĩnh không lớn, hắn không có quá cao tính cảnh giác, nghe ta nói dừng, hắn mới bắt đầu chú ý tới tổ sư ra tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng Tổ Tinh Hải không nhìn không quan trọng, vừa nhìn sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, hắn khóe miệng có chút sơ lên, sau đó không rên một tiếng, bành một chút liền đẩy ra hộp kiếm, một cái trong suốt trường kiếm cứ như vậy xuất hiện tại tay bên trong. Thiên hạ năng nhân dị sĩ không ít, nơi này xem ra ẩn giấu một vị. Tổ Tinh Hải một mình đến đây, đối mặt bao nhiêu bát quái cảnh mà hoàn toàn không sợ, nhưng vừa nhìn thấy lão tổ sư ra thi pháp trận đồ, hắn tựa hồ mới hiểu được cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, tiểu bối, hôm nay lão phu thu ngươi. Tổ sư ra lạnh lùng cười nói, bàn tay lớn vỗ trận đồ, bành một tiếng toàn bộ thân thể bay lên giữa không trung. Mà trước đó liền đặt tại bên ngoài ba chiếc quan tài ầm vang theo đồi núi ba phương hướng bay lên, đem Tổ Tinh Hải bao bọc vây quanh. Người đến cùng là ai? Tổ Tinh Hải tả hữu vừa nhìn, đối với này ba chiếc quan tài tựa hồ rất hiếu kỳ, mà bảo kiếm trong tay càng là dự trữ đầy đủ năng lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tổ sư ra cẩn thận, này thanh kiếm có thể chạm thiên xuống đất cấp tiên tu. Chấm, ta vội vàng cảnh cáo, sợ tổ sư ra quên này một cha. Tổ sư ra tựa hồ không có nghe được, hai tay hợp lại, ba bộ quan tài bành một tiếng liền mở ra, nắp quan tài lấy hợp nhất chi thế hướng về Tổ Tinh Hải đụng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứ như vậy, Tổ Tinh Hải cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn hất lên, oanh một tiếng tiếng vang, phía trước đại phiến địa phương tất cả đều lâm vào một mảnh thanh quang. Sau đó quan tài bàn tất cả đều cấp nổ bay đi ra ngoài. Mà con mắt ta một hoa, rốt cuộc không nhìn thấy Tổ Tinh Hải đi đâu nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tổ sư ra đứng tại chỗ, gió mạnh bên trong râu có chút rung động, ta có thể nhìn thấy hắn là tại niệm chú, quả nhiên, rất nhanh quan tài bên trong ngân thi tất cả đều bay ra, Lạc Phong hét lớn một tiếng, toàn thân ngân quang đại thịnh, thân thể thoát ra một tầng màu vàng áo giáp hư ảnh, kia là phi kiếm khó vào áo giáp, mà hắn công kích phương thức tự nhiên là kia đôi có thể phá sơn hà bàn tay lớn. Là chúng ta sơn ngoại sơn giáp thần công, Lạc Phong, Thượng Quan Quỳnh lên tiếng kinh hô, hắn làm sơn ngoại sơn môn chủ, đương nhiên đọc nhiều sơn ngoại sơn lịch sử, tại chỗ liền gọi ra công pháp này tên, đại gia nghe xong, tất cả đều sắc mặt đột biến, bên người Lý Tú Chi liền vội hỏi khởi Lạc Phong là ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Phong tiền bối, là ta sơn ngoại sơn bên trong số ít một ít tấn cấp cửu dương cảnh tiền bối. Hắn luyện thành một thân giáp thần công có thể xưng kiếm hoàn không vào, mà sơn hà quyền càng là bá khí vô song, truyền thuyết khai sơn phá thạch không người có thể làm, chính là mấy trăm năm trước liền danh chấn thiên hạ cuồng tu nha. Thượng Quan Quỳnh thuộc như lòng bàn tay, tuy nói người khác không ra hồn, nhưng đối với chính mình sơn ngoại sơn tiền bối, vẫn là tương đối kính nể. Lạc Phong không hề động, tựa hồ bởi vì đã mất đi mục tiêu cho nên Mộc Nạp bay tại giữa không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng cùng lúc ra tới Mộc Thúy Anh lại động, miệng cứng ngắc ken két một vang, đột nhiên một đạo xanh biếc kiếm khí bành một tiếng như là đạn đạo đồng dạng phun ra, phi kiếm này mãnh liệt chi cực đem còn chấn kinh năm đó ma môn Lạc Phong sự tích Lý Tú Chi cũng chấn tỉnh, này một kiếm tốc độ có thể xưng khủng bố, ta căn bản không thấy được nó quỹ tích, bao quát Lý Tú Chi theo nàng mê mang tình bên trong ta cũng nhìn thấy nàng trước mắt cũng không kịp phản ứng. Keng, bầu trời tầng mây phía trên, một hồi mãnh liệt kiếm khí giao kích thanh truyền đến, mặt trên chỗ không có người tựa hồ có người đụng nhau một kiếm. Xem ra Mộc Thúy Anh là khẳng định bắt được Tổ Tinh Hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng liền vào lúc này, Tổ sư gia nói lẩm bẩm, sau đó hơi vung tay, bỗng nhiên phương viên vài dặm địa giới, lại âm dương chuyển đổi. Chống vắng chi sử, bởi vì âm dương biến hóa bạch quang hừng hực, chúng ta một đám người tất cả đều lâm vào ấm áp không khí bên trong, mà thân xuyên áo trắng, chưa hề công kích qua ngân thi Trần Huyền Cơ, giờ này khắc này xôi hai tay, vô số năng lượng như là trăm sông hội tụ tất cả đều cho hắn hút vào thân thể trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bầu trời không biết nơi bao xa, một đạo bạch quang bỗng nhiên rơi xuống, ta hai mắt trừng lớn, đúng là Tổ Tinh Hải cầm kiếm mà đến, muốn một kích chém giết ngân thi Trần Huyền Cơ. Xem ra tổ sư gia kia cỗ ngân thi chính tụ tập vô cùng kinh khủng năng lượng, bằng không cũng sẽ không dẫn tới Tổ Tinh Hải kiêng kỵ ta, đầu bên trong ý niệm đầu tiên chính là Huyền Cơ pháo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.